Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 24:24. Chẳng lẽ muốn được tặng đôi vòng tay bạc một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nhất không để ý đến mưa bình luận điên cuồng của nhóm người hâm mộ, mà nghiêm túc nói với Thanh Thanh. Đúng lúc tôi đang ở gần chỗ cô. Cô báo công an đi, chờ tôi và công an cùng đến. Cô đứng dậy khỏi băng ghế, một tay cầm di động rời khỏi công viên. Sau khi Thanh Thanh gọi điện báo công an xong thì vội vàng nhìn vào màn hình, nói. Đại sư, nếu không cô chờ công an đến đây rồi hắn bắt đầu xuất phát. Theo bước chân của Thời Nhất, Thanh Thanh cũng thấy được kiến trúc của những tòa nhà xung quanh cô. Quả thật, cô đang ngồi ở công viên cách nhà cô ấy không xa. Bước chân của Thời Nhất vô cùng nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên cô phát sóng trực tiếp. Thanh Thanh là khách hàng đầu tiên của cô phải đối xử nghiêm túc. Tranh thủ thu được tín đồ đầu tiên. Không sao, cô đừng lo cho tôi, đụng chúng tôi thì người xui xẻo là bọn họ. Hơn nữa, nếu trong vòng 10 phút mà cô không xuống thì bọn họ sẽ rời đi, không thể để bọn họ chạy được. Mẹ nó, Thanh Thanh gọi báo cảnh sát luôn rồi kìa. Đây thật sự không phải lên kịch bản từ trước ư? Sao mọi chuyện càng lúc càng ly kỳ thế nhỉ? Tôi từng nghe kể một chuyện tương tự rồi. Lúc trước đồng nghiệp tôi cũng nhận được điện thoại vào lúc 11, 12 giờ đêm, đối phương nói đã quẹt trúng xe cô ấy. Đồng nghiệp tôi lo lắng, nên gọi chồng cùng xuống xem sao. Kết quả xe đối phương chỉ đỗ gần sát xe cô ấy thôi, chứ lớp sơn còn chưa bị bong chóc nữa kia. Nhìn thấy cô ấy và chồng cùng xuống, họ chỉ cười trừ nói là hiểu lầm. Sao chuyện lầu trên kể giống hệt trường hợp hiện tại của Thanh Thanh vậy? Chẳng lẽ đây thật sự là thủ đoạn lừa đảo mới của bọn buôn người ư? Đừng sốt ruột. Muốn ăn được dưa ngon thì phải có kiên nhẫn. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ biết đây rốt cuộc là diễn theo kịch bản hay thật sự có bọn buôn người ngay ấy mà. Ăn được dưa ngon, hóng được chuyện hay. Mẹ nó, các người có phát hiện tốc độ đi bộ của đại sư rất nhanh không? Thế nhưng màn hình vẫn ổn định không rung lắc. Thời Nhất vừa giơ điện thoại, vừa nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe ngầm bên ngoài khu chung cư nơi Thanh Thanh sống. Đèn trong phòng bảo vệ ở lối vào bãi đỗ xe đã tắt, bảo vệ đã tan làm từ lâu. Bãi đậu xe tối om, Thời Nhất quay camera về phía bãi đỗ xe, sau đó cất bước tiến vào bên trong. Theo tiếng bước chân của cô, đèn kích hoạt bằng âm thanh trong bãi đỗ xe cũng sáng lên. Cách chương.